Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, cho một bộ mặt, cầu đặt chương. Nếu như, Lý Lệ Chất hôm nay đột nhiên đến thăm Lý Phủ, là vì trợ giúp trưởng Tôn Thị mà nói, Lý Giật thật đúng là không biết, hắn vẫn là nên làm thế nào mới tốt, dù sao Lý Lệ Chất đã là công chúa. Trên người nàng lại chảy trưởng tôn người nhà huyết. Hơn nữa, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội quan hệ lại tốt. Lý Giật người trong cuộc này kẹp ở trung gian, quả thực có chút khó chịu. Nhìn thoáng qua trốn sau lưng đám người, hoàn toàn một bức hèn mọn bộ dáng Đỗ Câu. Lý Giật trong lòng suy đoán, Đỗ Câu cái này cái góp không biết xấu hổ ra hòa, khẳng định đã vượt qua bán hắn. Đem chuyện đã xảy ra nói cho Lý Lệ Chất, bằng không, bọn hắn làm sao có thể biết cùng nhau đến đây? Lại nói, trên thế giới nơi nào sẽ có vừa khéo như thế sự tình? Nhìn đến hôm nay chuyện này, có chút khó giải quyết. Lý Giật có chút hao tổn tâm trí, nhẹ nhàng nhíu mày lại. Bất quá hắn cũng không có trước tiên mở miệng hỏi nhiều một câu, mà là ra vẻ không biết mà lặng im ở một bên. Muốn xem trước một chút Lý Lệ Chất tới đây vẫn là dự định giúp ai, bằng không thì trong lòng của hắn hoàn toàn không chắc mà không phụ Lý Giật chi vọng. Quả nhiên vẫn là Lý Lệ Chất trước tiên mở miệng phá vỡ không khí yên lặng. Nàng nhìn thoáng qua chính đường song phương người, làm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hình dáng mà ngưng lông mày. Xá Thanh hỏi trưởng Tôn Thị, mợ, người mang nhiều người như vậy đến Lý Phủ, cần làm chuyện gì? Dĩ nhiên làm ra tình cảnh lớn như vậy. Trưởng Tôn Thị nhìn thấy, trong lòng không khỏi một trận đại hỉ. Vừa rồi nàng còn ở trong lòng lo lắng, hôm nay chuyện này đến tột cùng nên kết cuộc như thế nào? Không nghĩ đến Lý Lệ Chất dĩ nhiên cũng tới, nhất định chính là nàng đại cứu tinh a. Chỉ bất quá, trưởng Tôn Thị còn chưa kịp cao hứng bao lâu, ánh mắt chiều Lý Lệ Chất ở tại phương hướng liếc nhìn một cái, liền một chút thấy được Lý Lệ Chất bên người Đỗ Tiểu Muội huynh muội. Trong lòng cũng có chút không quyết định chắc chắn được, Đỗ Tiểu Muội cùng công chúa quan hệ luôn luôn tốt đẹp. Hôm nay đồng ý là Đỗ Tiểu Muội mang nàng đến, nếu như chờ một lát, công chúa giúp Lý không giúp thân, ta nên làm cái gì? Hay sao? Hôm nay chuyện này, ta có thể được hảo hảo ngẫm lại, mới có thể trở về đáp công chúa. Nếu là một khi nói sai, ta có thể trở nên tiến thối lưỡng nan. Trưởng Tôn Thị trong lòng trần chờ bồi hồi một hồi lâu, cuối cùng giống như là rốt cục hạ quyết tâm, đột nhiên thay đổi trước đó đối đãi hồng phất nữ lạnh thái, lộ ra một trương ấm áp khuôn mặt tươi cười. Nàng cười nói ra, công chúa, lão thân hôm nay đến đây Lý Phủ chính là cùng Lý Phu Nhân thương lượng một số chuyện nhỏ. Cũng đúng, quên nhường tỷ nữ nhi về trước đi. Không biết người còn đã cho ta cùng Lý Phu Nhân trong lúc đó có mâu thuẫn gì đây? Trong lúc nói chuyện, trưởng Tôn Thị thủ thế vung lên, tỷ nữ nhi bọn gia đình bật người dây hiểu. Bọn hắn đầu tiên là hướng công chúa dẫn đầu thi lễ một cái, sau đó lại cùng trưởng Tôn Thị, Lý Phu Nhân phân đừng thi lễ một cái, lập tức quay người rời đi Lý Phủ, chỉ lưu lại hai tên tỷ nữ nhi cùng đi tại trưởng Tôn Thị tả hữu. Về phần nàng đến Lý Phủ đến tột cùng cần làm chuyện gì, trưởng Tôn Thị cũng không hướng trước đó như vậy lỗ mãng, vội vã nói ra miệng. Nàng trước tiên cần phải tìm kiếm Lý Lệ Chất ý mới quyết định, nếu là Lý Lệ Chất quyết định giúp Lý không giúp thân, như vậy nàng cũng liền có thể nhân cơ hội này mượn núi hạ lừa, để tránh trên mặt mũi xấu hổ qua ý không đi. Nhưng nếu là Lý Lệ Chất quyết định bênh người thân không cần đạo lý mà nói, nàng kia hôm nay không phải nhường Lý Phủ trên dưới cởi hai tầng ra không thể. Trước đó trưởng Tôn Thị là do ở trường Tôn Trùng bị đánh một chuyện cho làm choáng váng đầu óc, lọt vào Lý Dật đã sớm thiết kế xong vùi lấp hố bên trong. Vừa rồi trúng kế, lâm vào bị động bước. Kỳ thật nàng cũng không được hồ đồ. Nàng biết rõ, tất nhiên Lý Lệ Chất lấy công chúa tư thái đến đây. Tất nhiên là đã trải qua nghe Đỗ tiểu muội huynh muội nói chân tướng sự tình, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế mà vì đó. Bởi vậy, trưởng tôn thị cho mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cũng tốt có một cái đường xoay sở. Trưởng tôn phu nhân nói rất đúng. Nghe được trưởng tôn thị đột nhiên thay đổi trước đó thái độ, trưởng tôn quý phủ không ít gia đình tỷ nữ nhi lúc này rời đi. Hồng phất nữ cũng là tâm nhược minh kính người. Nàng cũng đối trưởng tôn thị cười cười. Bất quá cũng không nhiều lời cái khác. Xác thực, nàng cũng có chút mò không rõ Lý Lệ Chất ý đồ đến. Sẽ không tùy tiện nhiều lời. Lý Dật nhìn thấy, tại bên cạnh cũng là thấy sửng sốt một chút. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Trưởng tôn thị cái này cái không biết xấu hổ lão đàn bà đanh đá. Dĩ nhiên thỏa hiệp trước, để cho nàng người đi rồi. Chẳng lẽ, Lý Lệ Chất đây là muốn cân đối một chút? Lý Dật trong lòng đột nhiên sinh ra như thế một cái ý niệm trong đầu đến. Nghĩ như thế, hắn cũng liền ít nhiều đoán được Lý Lệ Chất ý đồ đến. Cũng ở lúc này, Lý Lệ Chất gặp các nàng hai người song phương đều không nói. Dứt khoát cũng sẽ không rẽ ngoặt mày hỏi. Mà là đổi cái phương thức nói ra. Mợ, phu nhân, bản cung nghe nói trước đó không lâu, biểu ca cùng Lý công tử hai người náo loạn mâu thuẫn. Xin hỏi thế nhưng là bởi vì chuyện này. Ếch, bị Lý Lệ Chất nói như vậy, trưởng tôn thị cùng hồng phất nữ hai người đều là khẽ giật mình. Tất nhiên Lý Lệ Chất đã trải qua biết được, các nàng đều biết rõ, đã không có dấu giếm tất yếu. Nhìn đến, Lý Lệ Chất đúng là vì cân đối việc này mà đến. Thế là, hai người cùng kêu lên gật đầu, không hẹn mà cùng cười đạo, không dối gạt công chúa. Đúng là vì chuyện này. Tốt, mới vừa hai người một lần đáp, Lý Lệ Chất liền gật đầu cười. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói ra, tất nhiên hai vị phu nhân xác thực là vì việc này. Mà bản cung đến trước đó. Cũng vừa vặn biết được chuyện đã xảy ra. Không ngại nhường bản cung làm cái người trung gian. Hai vị phu nhân ý như thế nào? Lý Lệ Chất vẫn mang theo mỉm cười. Nhưng nàng cái này vẻ mỉm cười bên trong. Lại là mang theo hoàng gia uy nghiêm. Cũng không có thiên vị trong đó một phương ý tứ. Biểu lộ tại trên mặt tí ti. Trưởng tôn thị cùng hồng phất nữ hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Giống như là đạt thành nhất trí hiệp nghị, nhao nhao gật đầu ứng đạo. Đã như vậy, vậy liền phiền phức công chúa làm chủ. Cái kia đoan trang liền mạo muội. Lý Lệ Chất mỉm cười, nụ cười trên mặt giống như một đóa thuần khiết hoa mẫu đơn nở rộ chói lọi. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất chiều Lý Dật đầu nhập đi một vòng hỏi thăm thần sắc, phảng phất là ở hỏi Lý Dật: Lý công tử, đoan trang có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề sau này. Hôm nay cho đoan trang một bộ mặt, có được hay không? Lý Lệ Chất cái này một vòng ánh mắt nhìn đến, khiến cho Lý Dật không biết nên làm như thế nào cho phải. Cái kia tràn ngập nhu tình, lại dẫn sợ hãi hỏi thăm điềm đạm đáng yêu thần sắc. Nhưng bất luận cái gì một cái nam nhân đều không đành lòng cự tuyệt nàng. Lý Dật trong lòng không hiểu rõ, hắn tại sao vậy mà sẽ xem hiểu Lý Lệ Chất ánh mắt. Bất quá cũng liền ngẫm lại mà thôi. Lý Dật suy tư một lát, quyết định vẫn là bán Lý Lệ Chất nhân tình này. Thế là, Lý Dật gật đầu mỉm cười đạo: Tất nhiên mẹ ta cùng trưởng tôn phu nhân đều không có dị nghị. Cái kia bá an liền đa tạ công chúa, làm phiền công chúa làm chủ. Nguyên bản Lý Lệ Chất còn có chút lo lắng, có thể vừa nghe đến Lý Dật lời này, liền bật người cười mở nhan. Lý công tử, không cần khách khí. Cuối cùng, tại Lý Lệ Chất dưới sự đề nghị, nhường Lý Dật cùng trưởng tôn trùng song phương đến đây thì thôi. Ngày sau hai người gặp, cũng không thể bởi vì chuyện này mà lẫn nhau làm khó dễ. Xem như đem việc này là một cái kết. Đối với Lý Lệ Chất đề nghị, song phương tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cứ việc trưởng tôn phu nhân trong lòng đối với kết quả này vẫn còn có chút không lớn chịu phục, có thể trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng, liền trước mắt mà nói, như thế xử lý chuyện này xác thực đã là tốt nhất giải quyết thủ đoạn. Nếu là một khi đem việc này cho ầm ĩ đến hoàng cung bên trong, như vậy liền sẽ không là Lý Lệ Chất hiện tại cân đối cái kết quả này. Đó là song phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Thế là trưởng tôn thị cũng chỉ đành đi theo mượn núi hạ lừa, dẫn người rời đi Lý Phủ. Mà Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, Đỗ Câu ba người thì là ở Lý Phủ cọ một trận cơm. Lý Lệ Chất vừa rồi mang theo cung nữ nhi, chuẩn bị đánh đạo hồi cung mà đi. Lý Phủ trước cửa, nguyên bản vốn đã đi ra ngoài mấy bước xa Lý Lệ Chất, lại là đột nhiên dừng dưới bước chân, quay đầu đối Lý Giật cười nhẹ, hé miệng nói ra, Lý công tử, ngươi có thể chớ quên, hôm nay, ngươi thiếu ta một cái nhân tình a. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất phương mới hoàn toàn biến mất tại Lý Phủ bên ngoài. Lý Giật nhìn xem trống trải đường phố đạo, khẽ nhíu mày, khóc cười không được mà lắc lắc đầu tự nói, đây coi là ở trêu chọc ta sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,